sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 79, phát sóng trailer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời từ Weibo chính thức như thể là đang thêm dầu vào lửa vậy. Lúc chương trình thông báo từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ sẽ quay ngày đầu tiên sau khi kết hôn, bốn hot search đầu tiên đã bị bao trọn, thậm chí độ hot còn khoa trương hơn cả đợt mùa 2 của Sau Khi Kết Hôn. Khởi quay, không lâu sau, fan đã kéo bộ não tình yêu của ông chủ lên hot search, mở chủ đề trên kết quả tìm kiếm ra xem. Ngoại trừ fan CP đang điên cuồng vui vẻ, Sau Khi Kết Hôn một mùa trở thành hiện tượng của năm đó nên cũng đã tích lũy được rất nhiều fan chương trình. Theo đó, mức độ thảo luận như nước lên thì thuyền lên, tôi cười chết mất thôi, gan của Weibo chính thức của chương trình cũng to gan thật đấy, không sợ bị khai trừ à. Cho đến giây phút này, đến cả đơn từ chức của đạo diễn Sau Khi Kết Hôn, tôi cũng đã giúp anh ta viết xong rồi. JPG, vậy Weibo chính thức đang ghim chết ông chủ cái chuyện đổi chỗ quay cho bà chủ đấy à? Thế này rồi mà mọi người còn không ship. Tốt lắm, hóa ra đây chính là bộ não tình yêu của người có tiền. Chảy như không xê miếng hâm mộ. Ai thèm để ý, tôi chỉ để ý đến việc CP này lại bị tôi gặm đến chết rồi. Chảy như không xê mắt. Bộ não tình yêu này tốt quá đi mất. Đàn ông nên có bộ não tình yêu hu hu hu. Tuy rằng ekip chương trình đã đoán trước rằng khi thông báo bà chủ thì sẽ tạo ra một cơn sốt, nhưng không ngờ nó lại dữ dội đến vậy. So với độ hot của các cặp vợ chồng khác, có thể nói làn sóng được tạo nên từ cặp đôi của Từ Thanh Đào vượt trội hơn hẳn. Lúc mở Weibo ra, suýt chút nữa thì điện thoại đã bị quá tải. Trước khi đưa ra thông báo, tổ kế hoạch đã liên hệ với Từ Thanh Đào, hy vọng cô có thể hợp tác chia sẻ bài đăng Weibo. Không biết bọn họ có thể liên hệ với Trần Thời Dữ được hay không. Tuy vậy, khả năng liên hệ được với Thời Tiểu Dữ nhưng anh không chia sẻ khá cao. JPG, cái kiểu cổ lỗ sĩ như anh, kể từ lần đăng bài thanh minh cho cô đến nay thì đã không có hoạt động gì trên Weibo nữa. Không biết chừng trong điện thoại anh cũng chẳng có sự hiện diện của app Weibo này cũng nên. Sau khi online, Từ Thanh Đào đã tìm ra Weibo chính thức của Sau Khi Kết Hôn rồi nhấn theo dõi. Sau đó nghiêm túc phối hợp chia sẻ bài đăng. Tiểu Đào năng động, cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu. Vất vả rồi, trái tim, cẩn thận kiểm tra 3 lần. Chắc chắn là không có vấn đề gì. Đăng bài nghiêm túc và đúng chuẩn. Thể hiện rõ vẻ đáng yêu hoạt bát lại tốt bụng. Hiểu ý người và cũng không làm mất đi sự mạnh mẽ của bà chủ. Không tồi, rất tốt, Từ Tiểu Đào. Mày đúng là càng ngày càng có dáng vẻ của cô vợ nhỏ yêu kiều của tổng tài bá đạo. Chỉ là, sau khi chia sẻ, bình luận của fan lại không giống như cô nghĩ. Hở, bà chủ, cô cảm thấy người cô nên cảm ơn là fan à, có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Nhìn cảm ơn chồng thành cảm ơn mọi người á, đổi thành cảm ơn chồng được không? Tôi đang rất rất cần được gặm viên đường này. Yếu ớt đáng thương nhưng vẫn có thể gặm được. Đây là do ông chủ. Vì để dỗ vợ mà ông chủ vung tiền như rác. Đổi căn nhà gỗ nhỏ thành căn biệt thự. Xin hãy nói rằng, cảm ơn ông chủ. JPG, Từ Thanh Đào nhìn thấy thì cũng phải. Mãi cho đến khi Weibo chính thức đăng tải hết ngọn nguồn, bấy giờ cô mới biết được chuyện Trần Thời Dữ đã đổi căn nhà gỗ nhỏ cảnh quay ở cuối chương trình thành căn phòng view biển. Vừa hay cũng nhìn thấy cái hot search bộ não tình yêu gì gì đó. Trong một khoảnh khắc, Từ Thanh Đào còn tưởng rằng mình đã bị hoa mắt. Bộ não tình yêu, ai thế? Sẽ không phải là Thời Tiểu Dữ, cái người làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ. Cái người nói chuyện với vợ thôi mà cũng độc mồm độc miệng giống y như tên đàn ông đầu gỗ chết tiệt. Đối xử như mùa đông lạnh giá đó đấy chứ. Chấm, không chỉ có vậy, bình luận trên Weibo của Từ Thanh Đào còn càng ngày càng rẽ sang hướng kỳ quái. Ban đầu, các fan CP chỉ bảo cô cảm ơn chồng. Sau đó thì cả phong cách cũng trở nên quái lạ. Lướt tới bình luận hot mới nhất. Fan không vất vả đâu ạ, đề nghị bà chủ buổi tối vất vả một chút. Cẩn thận cảm ơn ông chủ. đầu chó, Từ Thanh Đào. Rốt cuộc là sao có thể biến bài đăng hoàn mỹ này của cô rẽ sang chủ đề tục tĩu như vậy hả? Hơn thế nữa, càng xui xẻo hơn đó là, lúc Từ Thanh Đào đang định bụng lặng lẽ xóa cái bình luận hot này đi. Sau lưng lại vang lên tiếng của Trần Thời Dữ. Đang làm gì thế? Từ Thanh Đào đang ngồi trên sofa. Nghe thấy giọng nói này thì bị dọa nhảy dựng. Xoay người lại theo phản xạ có điều kiện. Điện thoại cũng vô thức rơi ra khỏi tay. Vừa quay đầu lại đã thấy Trần Thời Dữ vừa mới tan làm về. Không biết anh về từ lúc nào? Đi qua đi lại trong nhà mà không có chút âm thanh nào ư? Điện thoại rơi trên sofa bị người đàn ông nhặt lên. Màn hình vẫn còn sáng. Có kinh nghiệm xương máu từ mấy lần trước. Từ Thanh Đào bỗng nhận ra được điều gì đó. Bèn đứng dậy nhào về phía Trần Thời Dữ. Có ý đồ cướp điện thoại về trong lúc anh nhìn vào Weibo. Nhưng mà, muộn mất rồi. Chẳng cần dùng hết 2 giây mà Trần Thời Dữ đã đọc được hết lời nói tục tĩu của fan CP. Từ Thanh Đào xấu hổ đến nỗi tai cô đỏ ửng. Cướp điện thoại về rồi ngồi thụp xuống ghế sofa. Anh đừng để ý đến mấy lời nói của cộng đồng mạng. Vừa nhìn đã biết Trần Thời Dữ là kiểu người cổ lỗ sĩ không lên mạng đu idol. Có thể là trong một thời gian ngắn, anh sẽ không thể tiếp nhận được sự nhiệt tình thái quá đến từ cư dân mạng. Từ Thanh Đào giải thích, bọn họ chỉ nói mò thôi. Nói mò, Trần Thời Dữ tiện đà ngồi xuống cạnh cô. Sao anh cảm thấy lời nói này rất hay vậy nhỉ? Hả, quên mất, nhắc đến mấy cái lời nói tục tĩu và thô thiển thì người ta phải gọi cái người trước mắt mình đây là ông tổ khai sơn lập địa. Cô giáo Tiểu Đào bái phục rồi. Hay gì mà hay, Từ Thanh Đào lẩm bẩm, phản bác lại anh. Ai muốn buổi tối vất vả một chút cơ chứ? Hừm, bà chủ không muốn vất vả cũng được thôi. Gần đây Trần Thời Dữ còn học được cách mà cư dân mạng gọi cô để trêu chọc cô. Ha ha, thực sự thì, anh có cần phải hòa nhập với cư dân mạng nhanh như vậy không? JPG, Trần Thời Dữ véo véo vào eo cô. Ngầm ám chỉ một câu. Chồng em vất vả thêm một chút cũng được. Từ Thanh Đào. Bây giờ chỉ mới 8 giờ tối thôi đấy. Anh đừng khiến cho đầu em tràn trề, suy nghĩ sai trái nhé. Không chỉ có thế, anh còn dùng điện thoại của Từ Thanh Đào lướt Weibo một cách tự nhiên tự tại. Chắc Trần Thời Dữ đã biết rõ thời gian ghi hình của chương trình. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn. Nhưng về vấn đề liên quan đến chuyện phối hợp quảng cáo. Đến bây giờ ekip chương trình vẫn không dám tìm Trần Thời Dữ. Nghĩ thôi cũng biết giám đốc cấp cao của công ty giải trí Đào Tử nào dám để ông chủ phối hợp quảng cáo. Lúc đến tìm Từ Thanh Đào, họ luôn trong trạng thái cẩn thận từng ly từng tí. Dường như sợ mình không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị bà chủ khai trừ. Có thể nói, Weibo chính thức của sau khi kết hôn là lời giải thích hoàn mỹ nhất cho thứ gọi là trong hiện thực tôi vâng vâng dạ dạ. Ở trên mạng tôi tung quyền vùng lên, nhìn thấy Trần Thời Dữ lướt đến cái hot search bộ não tình yêu gì gì đó. Từ Thanh Đào thấy hơi xấu hổ, tuy rằng bộ não tình yêu cũng không phải từ ngữ xấu xa gì, nhưng dùng cho Trần Thời Dữ thì lại không thích hợp cho lắm. Đang định giải thích, ai ngờ Trần Thời Dữ đã hỏi trước, bộ não tình yêu có nghĩa là gì? Từ Thanh Đào ngây ngốc. Đúng là cô đã đánh giá cao kiến thức Internet của Trần Thời Dữ. Bèn ấp a ấp úng giải thích. Nghĩa là nói, một người trong đầu chỉ toàn là tình yêu. Tập trung hết mọi sức lực vào chuyện yêu đương và người yêu. Nói xong, Từ Thanh Đào vội chắp vá thêm. Nhưng em cảm thấy anh không phải thế. Trong lòng cô, Trần Thời Dữ là một người làm việc điên cuồng điển hình. Sao anh lại không phải? Trần Thời Dữ nghịch nghịch ngón tay cô. Chẳng phải trong đầu anh chỉ toàn là em thôi sao? Trước lời nói thẳng thắn đầy đường đột của anh, khuôn mặt của Từ Thanh Đào lặng lẽ nóng hầm hập. Sau một hồi ngượng ngùng không tiếp lời. Cứng ngắc đáp một câu. Ồ, nhưng mà anh không để ý đến việc cư dân mạng nói như thế à? Cô cho rằng đa phần đàn ông rất coi trọng sĩ diện. Không thể vì anh để ý từ biểu cảm của anh. Chẳng thấy chút cảm giác gì là để ý cả. Trần Thời Dữ chậm rãi nói tiếp, mà lại ngăn không cho người khác nói ra sự thật, đúng không? Đáng chết, sao lời nói của người đàn ông này lại ngọt ngào đến thế vậy nhỉ? Từ Thanh Đào cảm thấy ý chí của mình chẳng kiên định gì cả. Thừa biết là có lẽ anh chỉ đang muốn dỗ cô mà thôi. Nhưng rồi chỉ đành ngậm ngùi bị anh dỗ dành. Tâm tình cũng trở nên vô cùng vui vẻ tê. Vì để phối hợp với công tác tuyên truyền tối nay, bên cạnh việc chia sẻ bài của Weibo chính thức đăng tải ra thì Từ Thanh Đào còn chuẩn bị đăng một bài viết mới. Trước kia không hoạt động trên Weibo là vì cô đang nắm giữ vị trí bà chủ của Hằng Gia. Nhưng bây giờ đã tham gia chương trình giải trí rồi. Chắc chắn là cô không thể chiếm được tiện nghi mà lại còn khoe mẽ. Hoạt động trở lại thì cũng không có áp lực gì quá lớn. Tất nhiên, việc này lại dấy lên một cơn sốt mới trên Weibo. Sau đó Từ Thanh Đào cũng không quan tâm đến nữa. Suy cho cùng, thời gian ở riêng với Trần Thời Dữ mới là quan trọng. Hơn nữa, cô còn phải đích thân thuyết minh một chân lý được người đời gọi là bà chủ không cần vất vả, chỉ cần ông chủ vất vả là được rồi. Đột hot của thông báo chính thức kéo dài mãi cho đến 3 ngày sau. Không chỉ có độ thảo luận trên Weibo và Douban tăng vọt, ngay cả diễn đàn ẩn danh cũng bị chiếm sóng hởi độ hot của Sau Khi Kết Hôn. Tiêu đề bài đăng lần trước là: chẳng lẽ cũng có người tin rằng ekip chương trình Sau Khi Kết Hôn có thể mời được Từ Thanh Đào ư? Bây giờ thì lượt bình luận đã lên đến con số hơn hàng nghìn rồi. Vào ngày thông báo chính thức đó được tung ra, mọi người đều kinh ngạc đến không thể tin nổi. Trong số đó cũng có thủy quân dưới tay của các khách mời. Xé cho tối tăm đất trời, đặc biệt là thủy quân của Tiền Phỉ Phỉ hung hăng hơn hẳn. Mục tiêu chủ yếu khi tham gia chương trình tình yêu và hôn nhân này là để hút fan. Đối với Tiền Phỉ Phỉ kiểu diễn viên nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội mà nói, việc này là vô cùng quan trọng. Vốn dĩ còn định thu hút fan bằng hình tượng cô vợ chồng nhà giàu, nhưng không ngờ ekip chương trình lại xấu xa đến vậy. Nửa đường lại đi mời Từ Thanh Đào. Hình tượng bị đụng hàng nghiêm trọng. Thế chẳng phải đang thẳng thừng tuyên bố là muốn lấy một nhóm ra để đối chiếu hình tượng cô vợ nhà giàu với cô ta à? Rồi từ đó thu hút được độ hot cho hậu kỳ của chương trình. Tiền Phỉ Phỉ không bị ngốc, nên chắc chắn không chỉ đứng đó rồi đợi người ta đánh. Dưới bài đăng của diễn đàn ẩn danh, tình hình càng ngày càng kịch liệt. Lầu 1597, không ngờ Từ Thanh Đào lại thuyết phục được chồng cô ta đến tham gia chương trình. Lầu 1598, ở nhà quỳ gối ly 3 mét chồng không ít đâu nhỉ. Nhe răng, lầu 1599, cũng chỉ có học sinh tiểu học mới tin vào cái hot search bộ não tình yêu này thôi. Lầu 1600, bây giờ Từ Thanh Đào marketing sự ngọt ngào của vợ chồng họ làm chi? Không sợ lúc lên chương trình bị lật xe à? Lầu 1601. Theo những gì tôi biết về vợ chồng hào môn, thì việc bị lật xe trong chương trình giải trí cũng không phải là lần đầu tiên đâu. Đầu chó, đúng, không phải là lần đầu. Sau khi đôi vợ chồng nhà giàu ở Hồng Kông nổi tiếng trong chương trình Hôn Nhân Và Tình Yêu, theo sau đó, có rất nhiều chương trình giải trí làm theo mô típ này. Mời rất nhiều vợ chồng nhà giàu đến quay chương trình. Nhưng đáng tiếc thay, các chương trình không những không tạo ra được hào quang như khi trước, mà ngược lại còn bị cư dân mạng đào bới ra hàng tá sạn. Sau khi nổi lên, trong nhà nào đó bỗng dưng xuất hiện một chiếc áo sơ mi mà vợ chưa từng mua. Vợ tóc dài nhưng người ôm gối lại có mái tóc xoăn xoăn ngắn ngắn. Livestream 24 tiếng đồng hồ. Quả thật là có vô số kể cặp vợ chồng bị lật xe. Kịch tính nhất là một đôi vợ chồng nào đó bị cư dân mạng đào ra giang, đứa con đó không phải là con ruột của chồng cô ta. Đã thế, lúc trước cứ marketing hình ảnh vợ chồng ngọt ngào, tưởng như thế nào gì mà ở bên cạnh nhau chính là lời tỏ bày của tình yêu dài lâu. Lúc bị lật xe trên Weibo thì người cũng chôn vùi trên đó trọn vẹn 3 ngày. Làm liên lụy đến cả chương trình. Bị phong sát cải chính. Sau khi quay xong thì hai người cũng ly hôn luôn. Lầu 1902. Cũng có người tin vào chuyện nhà giàu có tình yêu đích thực à, lầu 1903. Có gì nói nấy thôi. Tóm lại là tôi không thể tin cho được. Với tính nết đó của Trần Thời Dữ, thì dễ gì mà có bộ não tình yêu, gì gì đó cho được. Gốc là, CG, tương tự như chương trước. Đây là cách viết tắt theo bính âm tên của Trần Thời Dữ. Lầu 1904. Có hứng thú thì hãy thử tìm hiểu tin tức về Hằng ra một chút đi. Đảm bảo khi đó sẽ biết thủ đoạn của anh ta mạnh mẽ cỡ nào. Lầu 1905. Nếu không có vẻ ngoài đẹp trai thì đảm bảo, khi đọc tin tức, ai cũng nghĩ rằng anh ta sẽ đánh vợ sau khi kết hôn với nhau. Thế mà còn marketing cái gì mà bộ não tình yêu cơ chứ? Lầu 1906. Cười chết mất. Coi bạn bè trên diễn đàn ẩn danh chúng ta là kẻ ngốc thật đấy à? Tiền Phỉ Phỉ mua Thủy Quân ở trong bài là đang muốn nước tràn bờ đê à? Lầu 1907. Sau khi kết hôn còn chưa chiếu mà Thủy Quân của Tiền Phỉ Phỉ đã bắt đầu dẫm đạp rồi à? Có thời gian rảnh thì chẳng thà đi mua bảo hiểm dưỡng già cho bố cô thì hơn. Lầu 1908. Thực sự là người qua đường đây này. Chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy không ổn thỏa khi chỉ nhìn mỗi mặt mà đã ship từ Thanh Đào và chồng cô ấy thôi à. Lầu 2022. Nhưng đây là sự thật mà. Tôi cũng chỉ là người qua đường bình thường. Cũng thấy ba cái hot search. Bộ não tình yêu. Này trông có phần thái quá. Coi quần chúng là kẻ ngốc để lừa gạt à, nhưng dù có ca một trên thích khu vực thảo luận ẩn danh đi chăng nữa thì cũng không ngăn cản được chuyện chương trình. Sau khi kết hôn ngày đầu tiên, chính thức khởi quay, sau một tuần, Từ Thanh Đào đã lấy được kịch bản của ekip chương trình. Giai đoạn đầu thì quay rất đơn giản, chỉ cần phối hợp với ekip chương trình, lắp đặt máy quay ở trong nhà, sau đó quay trước một chút video quảng cáo. Từ Thanh Đào cũng đã hiểu được cách thức quay hình của. Sau khi kết hôn, mấy ngày nay cô còn đặc biệt xem lại mùa đầu tiên một lần. Tất cả các video quảng cáo đều là trailer, dùng để ca một trên thích sự thèm thuồng của các fan. So với trailer mùa 1 thì kịch bản mùa 2 có nhiều trò hơn, vì để cho khán giả có cái nhìn chân thực hơn về các cặp đôi khách mời. Phía chương trình đã yêu cầu khách mời tự chuẩn bị một đoạn video ngắn dài tầm 5 phút về cuộc sống đời thường. Cùng với đó, ngoại trừ trailer và video ngắn ra, thì, để bảo đảm độ hot của chương trình, ngoài video chính thức được chiếu cố định mỗi tuần thì ekip chương trình sẽ bất ngờ đăng lên Weibo những đoạn video ngắn. Spoiler một chút, sau khi Từ Thanh Đào xem xong vẫn thấy mình có thể chấp nhận được. Trailer chính thức của chương trình nhất định phải có kịch bản quay riêng của bọn họ. Nhưng vì video ngắn này yêu cầu tự khách mời chuẩn bị nên hơi đau đầu một chút. Trước một ngày, ekip chương trình, sau khi kết hôn ngày đầu tiên, lũ lượt kéo nhau đến Bách Nguyên Nhất Hào chuẩn bị làm việc. Bởi vì ngày nhân viên đến lắp đặt máy quay, Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ đều không có nhà. Vậy nên hai người để Triệu Dương phụ trách dẫn nhân viên vào nhà. Chắc là ekip chương trình cũng chưa từng tiếp xúc với nhà giàu ngoài đời thật. Vào lần đầu tiên họ nhìn thấy dinh thự cao cấp trong lời đồn ở cái đất Vân Kinh này. Ai nấy đều không nhịn được mà phải nuốt nước bọt. Trong thế giới của người có tiền, quả thật là họ có thể làm bất cứ điều gì mà bạn muốn. Lúc Từ Thanh Đào quay về nhà, Bách Nguyên Nhất Hào đã được lắp đặt rất nhiều máy quay. Tuy Triệu Dương đã báo cáo với cô những chỗ đặt máy quay đó ở trên WeChat, nhưng lúc Từ Thanh Đào được tận mắt chứng kiến, cô vẫn thấy hơi kinh ngạc. Chỉ nhìn mỗi chỗ xung quanh sofa thôi đã có 4 chiếc. Bàn ăn 3 chiếc. Trong phòng, mỗi góc tường đặt 1 chiếc. Ban công có 2 chiếc. Phòng ngủ, đầu giường 1 chiếc. Góc tường thì trung bình một phòng ngủ có 4 chiếc. Thế này thì chỉ cần nhìn sơ qua thôi là đã có thể nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Còn có một số camera giấu kín để tăng hiệu quả quay chụp. Theo như báo cáo của Triệu Dương, có tổng cộng gần 50 chiếc máy quay. Cũng khó trách lúc trước có nhiều vợ chồng bị lật xe như thế. mật độ phát trực tiếp thế này thì hỏi sao lại không lật xe. Lúc trước Từ Thanh Đào xem chương trình thì không cảm thấy gì. Bây giờ thì thật sự cảm phục các ngôi sao. Sao đối diện với nhiều máy quay như vậy mà vẫn có thể hành xử tự nhiên được vậy nhỉ? Thậm chí, lúc Trần Thời Dữ quay về, Từ Thanh Đào còn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Máy quay vẫn chưa mở, cô đã ngại ngùng, sợ mình ở quá gần Trần Thời Dữ, sợ sẽ bị quay lại. Trong khắp Bách Nguyên Nhất Hào, chỉ còn mỗi phòng tắm là không có máy quay. Tối đó, cũng chỉ có lúc tắm thì Từ Thanh Đào mới có giây phút thả lỏng. Phòng tắm trong phòng ngủ rất to, thông với ban công lộ thiên bên ngoài, có thể nhìn thấy cảnh đêm ở Vân Kinh. Không chỉ có vậy, vì để tăng tính tiện lợi cho Từ Thanh Đào, về sau phòng tắm đã được cải tạo và trang trí lại một chút. Bên trái thì thông với phòng thay đồ, ở trung tâm còn đặt thêm một chiếc tủ cho cô đựng trang sức vào đơ nữa. Từ Thanh Đào nghĩ, mấy đôi khuyên tai trị giá mấy chục tệ của mình mà cũng cần phải dùng chiếc tủ trung tâm định chế hơn triệu tệ để giữ gìn ư. Kết quả là, sau này, khi Trần Thời Dữ đi công tác về, anh mua ngày càng nhiều đồ trang sức cho cô. Hở một chút là chiếc nhẫn kim cương mấy triệu tệ ở buổi đấu giá. Từ Thanh Đào cũng hoàn toàn nghẹn lời. Được thôi, đặt riêng thì cứ đặt riêng đi. Đá hồng ngọc íp. Mấy triệu tệ này không thể có mặt trong chiếc hộp giảm giá cô mua trên Taobao 19.9 được. JPG, IP là từ viết tắt của Internally Flawless, là độ sạch của kim cương trong hệ thống phân cấp độ sạch của da. Trong đó, FL, Flawless, là cấp độ cao nhất. Theo sau đó là IP, Internally Flawless. Thú thật là có đôi lúc cô không thể nào hiểu nổi. Sao Trần Thời Dữ lại thích mua đồ cho cô đến vậy? Chẳng lẽ anh là người chơi trung thành của Miracle Nikki à? Miracle Nikki, Miracle Nikki, Nikki Up 2U3 là một game thời trang dưới quyền chiếm hữu trí tuệ của hãng Nikki Co. Ltd. Nhật Bản. Sau này được tập đoàn Tencent mua lại bản quyền và tăng cấp với tên gốc là Kỳ Tích Noãn Noãn. Chiji Nuan Nuan. Sau khi được công ty Vinagame mua về, game được Việt hóa với tên gọi là Ngôi sao thời trang 360 Mobile. Với lối chơi phong phú cùng nhiều bộ phục trang xinh đẹp và những phong thái khác nhau, game đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ của những game thủ. Đặc biệt quan trọng là những bạn nữ, Miracle Nikki đã xuất hiện trên nhiều vương quốc như Nhật Bản, nước Hàn, Trung Quốc, nước ta, Mỹ, ASEAN và Đài Loan. Lúc Miracle Nikki đang ngồi trên ghế sofa mềm mại trong phòng tắm chăm sóc da, Trần Thời Dữ véo véo má cô. Nghĩ cái gì thế? Trên mặt cô vẫn còn serum vừa thoa lên xong. Trần Thời Dữ không tài nào hiểu nổi. Vì sao cô có thể tiến hành tận 10 bước trong quy trình dưỡng da mỗi tối thế này? Hơn nữa, anh không thể nào tìm ra được điểm khác biệt giữa có chăm sóc da và không chăm sóc da. Nhưng đến một người đàn ông đầu gỗ như Trần Thời Dữ cũng biết được là nếu anh mà nói ra mấy lời này thì sẽ bị vợ đánh. Trước khi ngủ, Từ Thanh Đào chỉnh lại đồng hồ báo thức. Bởi vì sáng mai phải quay video ngắn về cuộc sống nên tối nay cô kiên quyết không làm loạn với Trần Thời Dữ. Cô chưa từng tham gia chương trình giải trí. Hỏi bên kế hoạch thì họ nói video ngắn về cuộc sống ngày thường là teaser. Cứ đơn giản giống như vlog là được rồi. Cô giáo Tiểu Đào chưa tham gia chương trình giải trí bao giờ nhưng vẫn biết quay vlog đấy nhé. Thế là cô nghĩ, chỉ cần dùng điện thoại quay đủ 5 phút là được rồi. Đặt đồng hồ báo thức xong, Từ Thanh Đào ngoan ngoãn tìm vị trí thoải mái trong lòng Trần Thời Dữ. Vẫn không quên nhắc nhở anh. Nếu như ngày mai em không dậy được thì anh phải gọi em đó. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cô, Trần Thời Dữ không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Từ Thanh Đào lầu bầu. Anh cười cái gì thế? Cô giáo Tiểu Đào có tính hơn thua cực kỳ cao. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải là đôi vợ chồng ngọt ngào hơn các cặp đôi vợ chồng khác. Anh nhất định phải là người chồng yêu vợ nhất trong số các khách mời. Ha ha. Đừng cho rằng gần đây cô không lướt Weibo xem các bình luận tiêu cực đó. mọi người đều cảm thấy cô và Trần Thời Dữ là kiểu plastic. Tức quá đi mất, còn lướt thấy một tài khoản Weibo đặc biệt được dùng bôi nhọ cô. Tên là, hôm nay ông bà chủ Hằng ra ly hôn chưa? Plastic ở đây được hiểu theo nghĩa là, giả tạo, còn ly hôn á, nghĩ hay lắm. Từ Thanh Đào cho rằng mình đang tức giận nên sẽ không ngủ được nhiều. Nhưng không ngờ rằng cô lại ngủ thiếp đi. Hại cô cảm thấy tình cảm vợ chồng này cũng hơi plastic rồi. Trước khi ngủ thiếp đi, hình như cô có cảm giác Trần Thời Dữ hôn lên cánh môi cô một cái. Trong phòng ngủ nghe thấy một tiếng thở dài như có như không. Bây giờ anh đã yêu em nhất rồi. Thực tế đã chứng minh được rằng, nỗi lo lắng của Từ Thanh Đào không phải là tự dưng mà có. Sáng ngày thứ hai, quả nhiên là cô không dậy nổi. Tuy bình thường vào làm lúc 9 giờ rưỡi thì 8 giờ cô mới dậy. Nhưng đây là lần đầu tiên tham gia chương trình. Với gánh nặng thần tượng cực kỳ lớn. Không thể để lại ấn tượng rằng, đường đường là bà chủ Hằng gia mà tận 8 giờ mới dậy cơ á. Như đại đa số người phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc vậy. Họ đều dậy lúc 6 giờ sáng. Tiêu diệt hết tất cả mọi loài động vật trong xã hội đó. Có được không? Nhưng mà, ngày đầu tiên thực hành làm mẫu người hoàn hảo này, đã hoàn toàn thất bại. Trời, đau khổ quá tê, thậm chí, đến cả chương trình cũng không quay nữa rồi. Nhưng Trần Thời Dữ thì lại hết lòng phối hợp với cô. Dựa theo yêu cầu tối qua của Từ Thanh Đào, anh đã mở điện thoại lên rồi quay video. Camera sau của Apple nổi tiếng là sát thủ giết nhan sắc. Nhưng trong căn phòng ngủ mờ tối, rèm cửa kéo kín mít, không để tia sáng nào lọt qua. Đèn ngủ vẫn đang mở và được đặt trên tủ đầu giường. Hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Từ Thanh Đào một quầng sáng vàng. Mặt mộc không trang điểm vẫn không gì có thể địch lại nổi. Lộ ra vẻ ngây thơ non nớt của cô. Qua màn hình điện thoại, cô đang ngủ rất say. Rúc vào trong lòng Trần Thời Dữ. Không ngẩng đầu lên, một tay Trần Thời Dữ giơ điện thoại lên, ghi lại mọi động thái của Từ Thanh Đào theo góc nhìn thứ nhất. Từ Thanh Đào, em không định thức dậy à? Gọi tận 2-3 lượt thì Từ Thanh Đào mới khó chịu. Một tiếng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bằng lòng cho máy quay lại toàn bộ gương mặt. Chỉ là, người thì tỉnh rồi đấy, nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt, chưa chịu mở ra. Chẳng phải cô giáo Tiểu Đào muốn thức dậy lúc 7 giờ sáng để tiêu diệt hết tất cả mọi người à? Em có nói vậy à? Từ Thanh Đào vẫn đang bám lên trên người anh. Dưới góc nhìn thứ nhất của máy quay, lộ rõ hơi thở của cuộc sống và sự quyến rũ đến lạ từ cô. Vừa nãy cô giáo Tiểu Đào đã cẩn thận suy nghĩ lại rồi. Vừa mới thức dậy nên giọng nói nghe vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Mơ hồ mà chậm chậm nói rằng, chồng của cô giáo Tiểu Đào đã giàu có đến vậy rồi mà. Vì sao cô giáo Tiểu Đào còn phải tham gia chương trình giải trí cơ chứ? Rõ ràng là đang lười biếng đây mà. Chẳng phải vì muốn ngọt ngào hơn các vợ chồng khác à? Trần Thời Dữ nhướng mày. Câu nói này bắt đúng trọng tâm rồi. Cuối cùng thì ý chí chiến đấu của Từ Thanh Đào cũng đã quay trở lại. Bò xuống giường một cách khó nhọc. Từ đầu đến cuối, ống kính máy vẫn được căn chỉnh theo góc nhìn thứ nhất. Theo Trần Thời Dữ xuống giường cùng anh, máy quay vẫn theo sát Từ Thanh Đào. Mái tóc sau khi ngủ của cô gái rối tung, lọn tóc lòa xòa, vì tư thế nên tóc trên đỉnh đầu dựng đứng. Mơ màng màng nhìn anh, ngồi trên giường và dang hai tay ra, trông vô cùng tự nhiên, như thể là đã từng làm hàng nghìn lần rồi. Ý là đang muốn ôm. Cô giáo Tiểu Đào vẫn chưa tỉnh ngủ. Có thể được ôm đi vệ sinh thì tuyệt đối không tự đi. Có thể là vì đầu óc vẫn chưa quá tỉnh táo. Đối với chuyện Trần Thời Dữ đang quay mình, cô vẫn không có phản ứng gì. Được người đàn ông cong người, dùng một tay ôm lên, Từ Thanh Đào treo trên người như con gấu túi. Còn không quên lẩm bẩm, chút nữa phải cắt đoạn này đi, không được để vào video cuộc sống của em. Nếu không thì hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc mà cô giáo Tiểu Đào vất vả kinh doanh sẽ bị sụp đổ. Được Trần Thời Dữ ôm lên bệ rửa mặt, giúp cô rửa mặt đánh răng. Cảm giác hình như cô lại cúi đầu ngủ. Sợ lát nữa Từ Thanh Đào sẽ nuốt kem đánh răng xuống. Trần Thời giữ véo vào mặt cô. Đừng nuốt, nhổ ra. Đương nhiên đoạn video hầu hạ đánh răng rửa mặt này cũng bị Từ Thanh Đào yêu cầu xóa hết. Đoạn sau của video thì bình thường hơn rất nhiều. Quay lại một chút cảnh hai người ăn sáng và đi làm. Chỉ là, lúc ở cửa nhà, Từ Thanh Đào đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đã đến thời điểm này rồi. Trần Thời Dữ sẽ không yêu cầu một nụ hôn chào buổi sáng gì gì đó chứ. Kết quả là, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhã của anh. Cầm hơi hếch lên, Từ Thanh Đào, hôm nay thế này thôi. Quay đến đây thôi, Từ Thanh Đào xoắn xuýt. Hơn nữa, có ai lại quay nụ hôn chào buổi sáng trong video cơ chứ? Lúc đăng lên thì người ta sẽ cảm thấy chúng ta là vợ chồng plastic. Trông vô cùng giả tạo. Trần Thời Dữ chậm rãi nói. Ai nói với em là vẫn còn đang quay? Từ Thanh Đào, chẳng phải chỉ cần quay 5 phút thôi sao? Anh bình tĩnh mở miệng. Quay xong rồi thì không quay nữa. Hơn nữa, em nói chuyện có lý một chút được không Từ Thanh Đào? Trần Thời Dữ tiếp tục nói. Con người cần 2 người mốt ngày để hình thành nên một thói quen. Rất khó để thay đổi. Hiểu không, Từ Thanh Đào, em tin vào mấy lời quỷ quái này của anh rồi đấy. Nhưng sau khi biết là không quay video nữa, áp lực của Từ Thanh Đào cũng ra giảm đáng kể, thả lỏng hơn rất nhiều. Bèn kiễng chân lên hôn anh một chút. Hôm nay thì khá là kỳ lạ. Hiếm có lúc Trần Thời Dữ không hôn sâu. Nghi ngờ trong lòng Từ Thanh Đào chỉ lóe lên một chút mà thôi. Vì quá tin tưởng Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào cũng không kiểm tra lại nội dung đoạn phim đã quay lại. Cứ thế mà gửi cảnh quay cho bên hậu kỳ của ekip chương trình biên tập. Bên hậu kỳ chương trình, sau khi kết hôn, cũng làm việc rất nhanh nhẹn. Vào tối ngày thứ 6 đã chiếu trailer gồm các teaser, làm nóng cả một ngày. Cuối cùng cũng đã đến thời điểm có lượng truy cập vàng, lúc tan làm, đăng 4 bài viết lên Weibo. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, có người hỏi tôi cảm xúc của sau khi kết hôn là gì? Là tia sáng đầu tiên của buổi sáng sớm, hay là buổi hoàng hôn mà bạn trông thấy khi đang dạo bước trên phố? Tôi nghĩ, có lẽ hôn nhân là đều như thế. Cứ từng chút một, không ngừng, là những chuyện nhỏ vừa bình thường lại vừa không bình thường cấu tạo thành. Cuộc sống hôn nhân của bọn họ được tạo nên từ gì vậy nhỉ? Mau đến đây cùng Tiểu Thiên, xem tình yêu và cảm xúc của các khách mời nhé. Tiểu Đào năng động, ông chủ à, xin anh hãy thay đổi tài khoản clone. Teaser sau khi kết hôn, Phỉ Phỉ nha, Cốc Thành Cự Phong. Teaser sau khi kết hôn, Kiều Nhiễm Từ Từ, diễn viên Hướng Tiêu. Teaser sau khi kết hôn, Lương Tuyết Nhi, Châu Hãn. Teaser sau khi kết hôn, Nha Nha, Lý Châu. Teaser sau khi kết hôn, vừa đăng lên, hot search đã bị bao trọn rồi. Cùng lúc này, bình luận cũng nhảy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Weibo chính thức, tôi ở nhà gào to mấy chữ. Đến rồi, sinh rồi, cuối cùng cũng sinh ra rồi. Kích động đến nỗi la to ngoài đường. Mọi người cho rằng tôi bị thần kinh hu hu hu. Mong đợi mùa 2, chấm chấm, mong đợi các khách mời. Cùng lúc này, khán giải và bình luận like ào ào nhảy vào. Với tư cách là teaser của sau khi kết hôn, cuộc cạnh tranh của sự quan tâm cũng bắt đầu kể từ lúc này. Thế nên mọi người cũng phát huy hết sức mình, bày ra một cách đẹp đẽ nhất. Tiền Phỉ Phỉ đầu tư mạnh tay, vừa bắt đầu đã mở ra khung cảnh rộng lớn của máy bay không người lái. Góc nhìn hướng xuống một biệt thự nhỏ kiểu Pháp ở vùng ngoại ô, máy quay tiến lại gần Tiền Phỉ Phỉ vừa mới tưới hoa ở trong hoa viên xong. Vẫy vẫy tay với máy bay không người lái. Sau đó thì được chuyển cảnh, kèm theo âm nhạc trữ tình lãng mạn. Lời nhạc lồng ghép vào. Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn với anh Cốc. Nói chung là, muốn có bao nhiêu tỉ mỉ thì có bấy nhiêu tỉ mỉ. Muốn có bao nhiêu đẹp đẽ thì có bấy nhiêu đẹp đẽ. Dù là cách tương tác với chồng hay là mỗi chi tiết trong cuộc sống. đều giống y như là trong phim điện ảnh vậy. Fan trong bình luận like cũng vô cùng hài lòng. Đúng là biệt thự của Vân Kinh. Có tiền thật đấy. Phỉ Phỉ ăn ảnh quá. Hâm mộ tình yêu như thế này quá cơ. Lãng mạn quá. Cảm giác như phim cổ tích vậy. Các cặp đôi còn lại cũng tương tự như vậy. Mọi người đều ra sức. Tất cả đều dùng máy quay có giá cả trên 10.000 tệ để quay. Cũng không thể nói là không tốt được. Cảnh được quay trông vô cùng sắc nét và đẹp đẽ. Nhưng chỉ có duy nhất một điều là, cũng vì quá sắc nét và đẹp đẽ nên trông giống như là cuộc sống gia đình trong quảng cáo trên TV vậy. Nhưng đây là teaser mà. Thường thì các khách mời đều quay như vậy. Cũng không có ngoại lệ gì. Cho dù là khán giả hay fan thì cũng đã quen với kiểu trailer này. Vừa đăng tải không lâu, các diễn đàn lớn đã bắt đầu thảo luận. Có người mở bài. Mọi người đã xem teaser của ngày đầu tiên sau khi kết hôn chưa? Cảm thấy mọi người đều quay rất chuẩn mực. Vẫn còn của Từ Thanh Đào là tôi chưa xem. Cảm thấy Hằng Gia không thiếu tiền đến thế cơ mà. Chẳng lẽ sẽ quay ra thành quả là một bộ phim Hollywood cho cô ấy ư? Có chị em nào đã xem rồi không? Hãy spoiler một chút đi nhé. Rất nhanh sau đó, bình luận hot đầu tiên đã lộ diện. Tôi xem rồi. Nhưng cảm thấy không spoiler nổi. Châm thuốc, JPG, chủ bài đăng, có ý gì vậy? Vừa hỏi câu này xong thì phần bình luận bùng nổ ngay tắp lự. Ý của câu, spoiler không nổi, là, chỉ có nước tự cảm nhận teaser của bà chủ thì mới có thể hiểu hết được. Tiếp tục châm thuốc, JPG, tôi muốn gọi teaser của bà chủ là, thẻ trải nghiệm một ngày làm chủ tịch Hằng Gia. JPG. Chủ bài đăng, vốn dĩ là chẳng có hứng thú gì. Nhưng bình luận nói đến nỗi chủ bài đăng cũng phải sinh ra chút hứng thú. Thế là cũng đi xem thử. Cái gì gọi là thẻ trải nghiệm một ngày làm chủ tịch Hằng Gia cơ? Khoảnh khắc nhấn mở teaser của Từ Thanh Đào. Chủ bài đăng bỗng tỉnh ngộ. Không giống như hình ảnh quảng cáo độ nét cao khác. Trong teaser của Từ Thanh Đào, video hơi hơi mờ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp khi ngủ của cô. Cái cảnh quay đã nói là xóa, mà cứ thế xuất hiện trước mặt khán giả. Trong video, Từ Thanh Đào ngủ mê man. Bên ngoài video là giọng nói của người đàn ông. Có thể là vì vừa mới dậy, nên giọng nói nghe hơi khàn khàn. Nhưng chắc chắn đạt đến trình độ. Nghe vào tai là chỉ muốn mang thai. Từ Thanh Đào, em không định thức dậy à, sau vài lần. Cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng có chút động tĩnh, từ trong lòng người đàn ông mà ngẩng đầu lên, nói là từ trong lòng người đàn ông ngẩng đầu lên, nhưng vì Trần Thời giữ cầm điện thoại, từ góc độ này nhìn xuống, quả thực là trông cô như đang ngẩng đầu lên từ trong lòng khán giả. Mặt nhỏ không son phấn chỉ to bằng lòng bàn tay, cô vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt còn chưa chịu mở ra, lúc sau mới nhíu mày lại. Nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông, phát ra tiếng nức nở như âm thanh của động vật nhỏ vậy. Là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, giọng nói mềm mại như thể là vắt ra được nước vậy. Sớm như vậy đã gọi em dậy rồi. Thời Tiểu Dữ, anh không có trái tim. Rõ ràng là đang oán giận, nhưng giọng nói nghe như đang làm nũng. Bình luận like chợt dừng lại tầm 2 giây. Sau đó có ai đó gõ vào. Cảm giác đồng cảm rất mạnh mẽ. Trời ạ, thẻ, trải, nghiệm, góc, nhìn, của, chồng, đây ư, nước mắt hâm mộ đọng lại trên khóe miệng. Cách chương.